Vô địch thiên hạ, chương 902, Hoàng Tiểu Long có phải là chết rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 902, Hoàng Tiểu Long có phải là chết rồi? Hoàng Tiểu Long đột nhiên một chưởng một hấp liền đem Bắc Đường Nhất Dương bên cạnh Tần Nhất bắt lấy tới trước mặt. 23 vkx Tần Nhất thực lực tuy rằng không yếu thế nhưng cũng chỉ là thần cấp cấp 3 trung kỳ đỉnh cao, ở Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Hoàng Tiểu Long, đừng có giết ta. Tần Nhất sắc mặt sợ hãi muôn dạng, luống cuống mở miệng cầu xin tha thứ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, yên tâm, ta nói rồi, xem ở cái kia 100 cụ cây lim quan tài ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Nói xong, ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc. Bắc Đường gia tộc mọi người thấy, Tần Nhất lấy tốc độ khủng khiếp khô héo xuống. Hai cái hô hấp trong lúc đó, Tần Nhất liền đã biến thành một cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay, Tần Nhất từ giữa không trung ngã chồng vó xuống. Nhìn thấy kết quả này, Bắc Đường gia tộc mọi người đều bất ngờ cùng kinh hãi. Thây khô, Tần Nhất lại bị Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hút thành thây khô. Như vậy, Tần Nhất lúc trước nói, Bắc Đường Nhất Dương cùng với Bắc Đường gia tộc chúng cường giả trong lòng đột nhiên phát lên một loại mãnh liệt bất an. Có điều, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lóe lên, biến thân thành Thái Cổ Thần Long, bỗng nhiên một chảo thẳng tắp đánh về Bắc Đường Nhất Dương. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tốc độ cực nhanh, Bắc Đường Nhất Dương kinh ngạc bừng tỉnh thì căn bản không kịp nhanh chóng thối lui, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ bay ra ngoài. Gia chủ, Bắc Đường gia tộc mọi người kinh ngạc âm thanh hô to. Hoàng Tiểu Long thân hình loáng một cái, lần thứ hai đi tới Bắc Đường Nhất Dương, hai chảo lần thứ hai vỗ một cái. Ầm ầm nổ vang, Bắc Đường Nhất Dương bị Hoàng Tiểu Long hai chảo triệt để đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa. Bắc Đường gia tộc mọi người phản ứng lại kinh nộ thêm. Gào thét dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long công kích lại đây. Nhìn công kích tới được Bắc Đường gia tộc mọi người, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nở nụ cười, không lùi mà tiến tới, thân hình lóe lên, đón lấy Bắc Đường gia tộc mọi người. Nhất thời kêu thảm thiết liên tiếp, Hoàng Tiểu Long quả thực hổ gặp bầy dê. Hoàng Tiểu Long mỗi một chảo, liền có mấy chục tên Bắc Đường gia tộc trưởng lão thái thượng trưởng lão bị đánh bay. Ngắn ngắn mười mấy hơi thở sau khi chỉ còn dư lại một nửa Bắc Đường gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão còn có ra tay lực lượng, Tằng Sở, Thanh Long học phủ mọi người thấy thế càng là một mặt cho nguội, cái nào còn dám lại ở lại lưu lại đây, dồn dập phân tán mà chạy. Thế nhưng Tằng Sở, Thanh Long học phủ mọi người phát hiện, bọn họ mới vừa trốn không đến bao lâu. Liền bị một luồng khủng bố thu nạp lực lượng hút lại, tiện đà cũng bay trở về. Tiếp đó, toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực điên cuồng từ trong thân thể nhào ra. Mặc cho bọn họ dãy giụa như thế nào, làm sao gào khóc, làm sao xin tha đều vô dụng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đem Tằng Sở cùng Thanh Long học phủ mọi người hút thành người khô. Mười mấy phút trôi qua, hết thảy Bắc Đường gia tộc cường giả bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ đánh bay, không một may mắn thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn những này nằm ở bốn phía mặt đất hố sâu bên trong Bắc Đường gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi tới Bắc Đường Nhất Dương. Hoàng Tiểu Long một chưởng một hấp liền đem Bắc Đường Nhất Dương từ dưới nền đất nơi sâu xa hút lấy ra. Có điều, Hoàng Tiểu Long cũng không lập tức đem Bắc Đường Nhất Dương giết chết. Gia luật sở phi nhất định phải chết thế nhưng Bắc Đường Nhất Dương có thể giết hay không thể giết. Hoàng Tiểu Long dự định cho một cơ hội, như Bắc Đường Nhất Dương đồng ý nghe theo mệnh lệnh chính mình, như vậy, chính mình liền đem thu phục, dù sao, khống chế Bắc Đường gia tộc, mở rộng một hồi chính mình thế lực so với trực tiếp tiêu diệt Bắc Đường gia tộc càng tốt hơn. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền đem ngất đi Bắc Đường Nhất Dương làm tỉnh lại, chỉ là làm Bắc Đường Nhất Dương vừa nghe Hoàng Tiểu Long để cho đầu hàng thì, Bắc Đường Nhất Dương lúc này cười lạnh nói. Chuyện cười, muốn cho ta Bắc Đường gia tộc nghe lời của ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng không nói thêm, ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt thôi thúc Bắc Đường Nhất Dương toàn thân tinh huyết cùng thần cách thần lực tuôn ra. Bắc Đường Nhất Dương hai mắt sợ hãi, muốn nói điều gì thế nhưng phát hiện đã không cách nào mở miệng. Rất nhanh, Bắc Đường Nhất Dương liền biến thành một cổ thây khô. Hoàng Tiểu Long toàn thân thần lực chấn động, Bắc Đường Nhất Dương triệt để nổ tan, hóa thành bột phấn, biến mất thiên địa. Bắc Đường gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão hoảng sợ mà nhìn tình cảnh này. Hoàng Tiểu Long há miệng hút vào, đem Bắc Đường gia tộc hết thảy trưởng lão, thái thượng trưởng lão từ dưới nền đất thu nạp mà ra. Bắc Đường Nhất Dương kết cục các ngươi nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Bắc Đường gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, mở miệng nói. ta đồng dạng cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, các ngươi là đồng ý đầu hàng, vẫn là đồng ý chết, chính các ngươi lựa chọn đi. Bắc Đường gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão không ai không sắc mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Chết, không thể nghi ngờ, không có ai không sợ chết, thế nhưng để bọn họ phản bội Bắc Đường gia tộc đầu hàng Hoàng Tiểu Long. Bọn họ lại không cam lòng, đương nhiên, cũng không thể nào tiếp thu được. Ngay ở Bắc Đường gia tộc mọi người trần chờ, Hoàng Tiểu Long một trưởng một hấp đem một tên Bắc Đường gia tộc thần cấp cấp 5 thái thượng trưởng lão bắt lấy tới trước mặt ma thần chí tôn thần cách một trận nuốt chừng. Chớp mắt sau khi tại Bắc Đường gia tộc thần cấp cấp 5 thái thượng trưởng lão liền bị hút thành thây khô. Hoàng Tiểu Long tiện tay vỗ một cái, để cho hóa thành bột phấn, lay động bên trong đất trời. Nguyên bản còn trần chờ Bắc Đường gia tộc mọi người không có cái nào không sắc mặt sợ hãi đại biến. Ta hiện đang không có cái gì tính nhẫn nại, cho các ngươi thêm thời gian 10 hơi thở cân nhắc, 10 cái hô hấp sau khi người không muốn đầu hàng, vậy toàn bộ chết đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt phệ khát máu, Bắc Đường gia tộc mọi người không ai không dùng mình trong lòng. 10 cái hô hấp, 2 cái hô hấp sau khi, rốt cục có một Bắc Đường gia tộc thái thượng trưởng lão mở miệng đồng ý đầu hàng. Những người khác thấy thế cũng bắt đầu dồn dập mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, liền có một nửa Bắc Đường gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão đồng ý đầu hàng Hoàng Tiểu Long. 10 cái hô hấp sau khi, đã có hơn một nửa. Lần này, Bắc Đường gia tộc mọi người tới gần 600 người, đồng ý đầu hiệu có hơn 500 người, còn có gần 100 người không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn quét cái kia không có mở miệng gần 100 người, lãnh đạm nói. Đã như vậy, cái kia toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Đột nhiên, từng luồng cuồng bạo thần lực từ những này Bắc Đường gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong cơ thể tuôn ra. Những này không có đầu hiệu Bắc Đường gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão rõ ràng là muốn tự bạo cùng Hoàng Tiểu Long đồng quy vô tận. Có điều, Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, thân hình loáng một cái, biến trở về hình người, phía sau ngàn cánh tay xuất hiện. Tu di thần công, tiếp đó, ngàn cánh tay đồng thời một cái tu thần trưởng đánh ra, trong nháy mắt đập trúng những này Bắc Đường gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, đem thần cách thần lực cầm cố. Chu Tước học phủ đại điện bên trong, Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi nhìn mặt trời đã hướng về phía tây, đối với trên cung điện Chu Tước học phủ chúng thái thượng trưởng lão nói. Mặt trời theo hướng tây lặn, Hoàng Tiểu Long nên đã chết ở gia luật sở phi cùng Bắc Đường Nhất Dương trong tay đi. Ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long ngày đại hôn, bốn đại tinh hà chúng phe thế lực đều biết gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc tàn sát võ hồn giới. Bốn đại tinh hà hy vọng Hoàng Tiểu Long chết người, rất nhiều. Chu Tước phủ chủ Khâu Bách Phi chính là ngóng trông chờ đợi một. Hoàng Tiểu Long khẳng định đã chết, hắn không thể ngăn cản được gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc. Hạ Phi Phàm cười nói, nên rất nhanh sẽ có trưởng lão trở về bẩm báo. Lúc này, một Chu Tước học phủ tìm hiểu tin tức trưởng lão một mặt hoang mang hoảng loạn chạy vào. Thế nào, Khâu Bách Phi gấp nhiên mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long có phải là chết rồi, cách trương.